Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Long Tích Chi Huyết. Phần này cảm giác thân thiết thấy. Lauren cũng không sắp xếp như thế nào xích. Linh hồn dung hợp, cũng để cho hắn rất nhanh thừa nhận loại này giống như thân nhân giữa ấm áp tình cảm. Trải qua thời gian kiểm nghiệm tình cảm, tóm lại là để cho người trở về chỗ vô cùng. Hơn nữa, rất khó dứt bỏ. Chậm rãi đi ra cách gian. Lauren hít sâu một hơi. Ánh mắt dần dần kiên định đi xuống. Thực lực, chấm ngoặc kép, hắn biết rõ. Muốn thủ hộ phần cảm tình này, phải có được mạnh bao nhiêu thực lực. Monkey D. Dragon bị chính phủ thế giới nhận định là thế giới hung ác nhất tội phạm. Mà nhận định nguyên do, chính là đến từ quân cách mạnh. Thân là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon đem ra đắc ý môn sinh. Lauren cùng Hilaya, muốn chân chính tự do, không bị bất cứ uy hiếp gì ràng buộc, phải cần nhiều lực lượng cường đại. Không hỏi tự biết, nguyên tắc trong quân cách mạnh hiện ra lực lượng tuy chỉ là ai buốc một góc, nhưng là đủ để khiến người rung động. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ như cũ chỉ có thể lặn trong âm thầm. Căn bản không dám cùng chính phủ thế giới đối kháng chính diện. Đầu tiên, phải nhường cả thế giới đều kiêng kỵ. Chấm ngoặc kép, Lauren mắt sáng lên, âm thầm nắm chặt quả đấm. Chậm rãi đi tới một cái nơi vắng vẻ. Thấy hai bên không người, Lauren lại gọi ra thuộc tính lan. Không chút do dự chọn một vật, xác nhận trao đổi. Chẳng qua là nháy mắt trong chớp mắt, Lauren trong tay túi tiền lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cây ống nghiệm. Ống nghiệm dùng cái nắp tác lại. Cái này trong ống nghiệm đang có hiện lên kim sắc sành sạch huyết dịch. Đại khái chiếm cứ ống nghiệm hơn 1/3. Đây chính là long huyết. Giá trị 30 triệu berry long huyết. Lauren trong con người thoáng hiện lên một vòng nóng bỏng. Cho dù có thú linh tăng phúc, Lauren khí lực. Trên thực tế cách này nhiều chút phi nhân, quái vật vẫn có chênh lệch rất lớn. Mà long tích chi huyết, liền có thể cực lớn rút ngắn đoạn này chênh lệch, để cho Lauren tại khởi điểm trên, không thua với bất luận kẻ nào. Quân cách mạnh thật đúng là nhiều tiền lắm của, nhanh như vậy liền có thể lấy được 30 triệu berry. Bất quá đây cũng là Hilaya tỷ tỷ nhất đại quyền giới hạn đi. Sau này cũng chưa có chuyện tốt như vậy. Cái này gián điệp thân phận, thật không có để cho hắn thất vọng. Nhẹ nhàng cười cười, Lauren đem ống nghiệm cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực. E sợ cho rớt bể. Cái này có thể quan hệ đến hắn thuế biến. Bây giờ còn chưa phải là lúc sử dụng sau khi. Tashiji nên sốt ruột chờ. Lauren đi nhà vệ sinh tại sao lâu như vậy? Tashiji điểm qua bữa ăn sau, lại chán đến chết ngồi ở trên ghế. Thẳng tắp vừa vặn hải quân chế phục, làm nổi bật thiếu nữ bộc phát thanh xuân mỹ lệ. Mũi thon trên đỏ khung con mắt, tức là thiếu nữ mang đến nhiều chút hứa văn nhã khí. Không ít rượu tiệm trung niên nhẹ nam tử đều là nhìn tới. Trong con ngươi mang theo nóng bỏng vẻ, chẳng qua là thấy thiếu nữ trên người kia thân hải quân chế phục. Chính là cổ không tưởng tiến lên dũng khí. Ồ, Tashiji, hơi lộ ra một chút bối rối thanh âm truyền tới. Chân mày khẽ nhíu một cái. Tashiji theo tiếng kêu nhìn lại, chính là gặp một đống người chính tràn lên. Ở trước đám người mặt, chính là một vị vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên. Người trung niên mang trên mặt phong sương vẻ, gương mặt cương ngạnh, như đao gọt phủ chém một dạng lúc này đang nhìn Tashiji. Trong ánh mắt, mang theo chút không xác định vẻ. Bát đơ đại thúc, Tashiji nghiêng đầu đạo, nói, người thế nào ở đây? Đội ngũ chúng ta truy lùng huyết thủ băng hải tặc đến phụ cận đây. Lại ở chỗ này nghỉ ngơi xuống. Bát đơ cười nói. Bất quá ngươi biến hóa thật là lớn. Thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Hắn nhìn một chút Tashiji trên người hải quân chế phục. Không khỏi thở dài nói. Cuối cùng vẫn là trở thành hải quân sao? Đó là đương nhiên. Hải quân nhưng là ta mơ mộng chỗ. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông bỏ. Tashiji trọng trọng gật đầu, không chút do dự nói, đương hải quân cũng tốt, chấm ngoặc kép, không biết nhớ tới cái gì. Bát đơ có chút trầm trọng gật đầu một cái, bát đơ những đồng bạn, cũng đều trầm thấp xuống. Tiền thưởng thợ săn cố nhiên nếu so với hải quân tự do nhiều lắm, nhưng là ý nghĩa lớn hơn nguy hiểm. Lúc này, một vị thanh niên anh tuấn đột nhiên tiến lên trước một bước. Hắn đôi mắt nóng bỏng nhìn Tashiji. Xin chào, ta là Son, ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Tashiji nháy mắt mấy cái. Ngốc manh hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Son xấu hổ hạ, nói, ta cùng Bader đại thúc một đội ngũ. Bây giờ là một tên tiền thưởng thợ săn. Nói đến tiền thưởng thợ săn thời điểm, hắn đĩnh đĩnh ngực, có chút tự hào. Tuổi còn trẻ lại dám ra biển bắt hải tặc. Đúng là một món đáng giá tự hào sự tình. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Tashiji. Vốn định nhìn một chút thiếu nữ kia ánh mắt sùng bái. Không nghĩ tới Tashiji căn bản cũng không có nhìn lại hắn. Ngược lại nhìn về một hướng khác. Nơi đó đang có một thiếu niên. Chậm rãi đi tới. Thiếu niên hắc phát như mực. Đen nhánh con ngươi cực kỳ thâm thúy. Xem lâu. Phảng phất có thể đem nhân linh hồn hút vào. Người tới chính là Lorin. Son cả người nhất thời đều cương ở nơi đó. Phía sau đồng đội cũng không khỏi cười cười. Bát đơ cũng là không khỏi tức cười. Hắn chỉ Lorin hỏi. Tashiji, đây là người nào? Ta thế nào không nhận biết? Hắn là Lorin. Tashiji kéo Lorin cánh tay. Giới thiệu, năm ngoái mới đến nhà ta. Là mẫu thân bên kia thân nhân. Như vậy sao? Bát đơ gật đầu một cái. Ánh mắt có chút tham cứu nhìn Lorin. Hắn cũng coi là nhìn Tashiji cao lớn. Đương nhiên không hy vọng Tashiji giao một chút phẩm hạnh không đoan bằng hữu. Cho dù là cái gọi là thân nhân cũng không được. Ngay sau đó hắn suy nghĩ một chút. Đôi mắt chợt chừng một cái. Một cổ đã trải qua chiến đấu chém giết thiết huyết khí thế. Trong nháy mắt thả ra ngoài. Tí ti, toàn bộ quanh mình không khí. Phảng phất đột nhiên hạ xuống vài lần. Thế mà, để cho Bader kinh ngạc là, Lorin vậy mà không nhúc nhích chút nào. Kia hơi lộ ra non nớt thanh tú gương mặt. Từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa. Tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Bader mặc dù không tính là Đông Hải nổi tiếng cường giả, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng coi là đã trải qua chém giết. Chết tại hắn tay Caspian Sea Tặc. Không có 100, cũng có 80, trong đó không thiếu treo giải thưởng mấy triệu đại hải tặc. Vẻ này sát lục chi khí, có thể không có bao nhiêu người chống cự ở, mà thiếu niên trước mắt này, vậy mà mặt không đổi sắc liền chịu đựng sở hữu sát khí. Tự nhiên để cho người khiếp sợ, không tệ không tệ, Son A, ngươi không bằng người ta, ngột ngạt bầu không khí lóe một cái rồi biến mất. Bader đột nhiên cười lên ha hả. Nghe vậy, Son không khỏi cúi đầu xuống. Có chút xấu hổ. Hắn mặc dù cũng có thể tiếp được Bader sát khí. Nhưng lại không thể nào tượng Lorin như vậy vân đạm phong khinh. Tashiji hơi lộ ra ngốc manh nháy mắt mấy cái. Rất rõ ràng. Thiếu nữ căn bản cũng không có phát hiện vừa mới xảy ra cái gì sự tình. Ngay sau đó chỉ có thể dùng quan ái chi chướng ánh mắt nhìn Bader. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Có thể dậy một chút không? Cúi đầu trầm ngâm chốc lát. Son quả thực có chút không cam lòng. Lại hướng về phía Lorin nói. Bader bọn người là nhiều hứng thú nhìn. Ý chí cường đại cố nhiên đáng giá khen. Nhưng cuối cùng, trọng yếu nhất vẫn là sức chiến đấu. Thấy vậy, Lorin cau mày một cái đạo. Nói, chúng ta còn phải trở về căn cứ. Thời gian không còn sớm. Trễ nãi không bao lâu. Son liền nói. Trước đây hắn một mực tự xưng là thiên phú không tệ. Rất là cao ngạo. Lúc này gặp phải Lorin cái này tựa hồ mạnh hơn tồn tại. Tự nhiên có chút không phục. Đúng vậy. Dùng không bao lâu. Tiểu ca ngươi liền gõ một cái Son chứ. Tiểu tử này bình thường nhưng là ngạo không được. Không sai không sai. Bát đơ đám người đi theo. Ồn ào lên. Bên trong tửu điếm người đều nhìn lại. Được rồi. Lorin bất đắc dĩ gật đầu một cái. Người khác đều nói đến chỗ này phân thượng. Mà còn rõ ràng cũng đều là Tashiji người quen. Lorin cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá nhưng trong lòng tại âm thầm nói. Nhanh lên một chút giải quyết đi. Long tích chi huyết kia làm người ta thoát thai hoán cốt giới. Thiệu, quả thực để cho Lorin có chút không kịp chờ đợi nghĩ kiến thức một chút. Người cường giả này vi tôn hải tặc thế giới. Muốn công việc tiêu dao tự tại. Sống được tứ vô kỵ đạn. Lực lượng, chính là kia duy nhất chỗ dựa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.